Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78. Chương 78 nàng hãy còn chưa từ bỏ ý định. Dùng hết nàng sở hữu khen người từ ngữ, thêm chú ở Giang Vũ trên người, nói hắn như thế nào hảo. Kết quả Giang Vũ Điển không có nửa phần phản ứng, một chút không tức giận không nói, còn đối chính mình cười cười. Quách Mỹ Tâm cảm giác hắn tựa hồ là thật sự không thèm để ý. Trong lòng cũng đổi mới vài phần, ít nhất trong lòng tính thượng, nàng cảm thấy là tốt. Nàng cuối cùng nói, tuy rằng ngươi cũng khá tốt, ta cũng không phản đối các ngươi ở bên nhau. Hơn nữa Đình Chính hiện tại cũng là cùng ngươi ở bên nhau. Hắn ái ngươi ái đến không được, nhưng ngươi vĩnh viễn so ra kém hắn trong lòng người kia. Ngươi biết vì cái gì sao? Giang Vũ Điển không tiếp nàng lời nói, ngược lại nhẹ giọng nói, ta không cần so được với người khác. Quách Mỹ Tâm ngoặc kép, nàng hơi hơi nâng lên cằm, ta đây nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì hắn đã chết, cho nên mặc dù không ai cùng ngươi tranh, ngươi cũng vĩnh viễn đều tranh bất quá hắn. Nàng một mặt căm ghét Giang Vũ Điển đem con trai của nàng bắt cóc lâu như vậy. Một mặt cũng thay hắn cảm thấy không công bằng, nhưng đứng ở mẫu thân góc độ. Nàng là thế hạ Đình Chính cảm thấy cao hứng. Giang Vũ Điển gật gật đầu, môi mỉm cười, ta không thèm để ý. Quách Mỹ Tâm đối hắn đã xảy ra đổi mới. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy bình tĩnh, một chút không thèm để ý, càng là nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không thật sự thích nhà mình nhi tử. Vẫn là nói này lại là Hạ Đình Chính một bên tình nguyện. Nàng nhịn không được tiếp tục xem hắn phản ứng, cho nên bỏ thêm đem áp nói. Chúng ta Đình Chính yêu hắn ái đến tình trạng gì đâu. Ngươi có biết hay không tóc của hắn vì ai bạch? Ngươi có biết hay không hắn mỗi ngày thủ cho cốt ngủ? Cho cốt, Giang Vũ Điển có chút kinh ngạc thấy hắn rốt cuộc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quách Mỹ Tâm khẩu khí này rốt cuộc thuận. Nàng thở sâu nói, đúng vậy, hắn là chết vào một hồi nổ mạnh án, thi thể bị đốt trọi, thiêu đến hoàn toàn thay đổi, ai nguyện ý đi chạm vào, chỉ có hắn nguyện ý cảnh sát tới, hắn cũng không chịu buông ra tay, nước mắt cũng chảy khô, từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn thất hồn lạc phách, sống được đần độn, như là gần đất xa trời. Nàng thở dài, thoáng nhìn ghé vào bên cửa sổ phơi nắng xa môi, nói, sao lại quá không lâu, nhà bọn họ kia chỉ cầu chính mình chạy ném, Đình Chính thực tự trách, ở hắn mộ bia trước sám hối, tóc trong một đêm liền như vậy, cho nên ngươi có thể để cho hắn đi ra. Ta là thực cảm ơn ngươi, nhưng là, chuyện này đối với ngươi cũng không công bằng, ngươi hẳn là biết, bất quá, kia cũng là qua đi thước. Đã là mau 6 năm trước sự, nàng trong mắt lộ ra thẫn thờ tới, đánh một cái tát lại cấp viên đường. Là nàng quen dùng kịch bản, từ Quách Mỹ Tâm trong miệng nghe thấy sự kiện. Giang Vũ Điển trong lòng đột đau một chút, không phải bởi vì hắn nghe thấy chính mình sau khi chết liền thi thể đều bị đốt trọi chuyện này. Mà là bởi vì Hạ Đình Chính cử động, hắn chưa từng nghe Hạ Đình Chính nói qua những việc này. Hắn chỉ là nói, ngươi không biết ta này 5 năm là như thế nào lại đây, hơn nữa Hạ Đình Chính để số lần rất ít. Cũng không làm chính mình vì hắn cảm thấy áy náy. Giang Vũ Điển nguyên tưởng rằng chính mình có thể tưởng tượng, nhưng chân chính nghe được, hắn vẫn là cảm thấy rất thống khổ. Khó qua, hắn thật sâu mà hít vào một hơi. Đối Quách Mỹ Tâm nói, cảm ơn ngài nói cho ta này đó. Quách Mỹ Tâm cười một chút, thu hồi kia cổ bén nhọn, thong thả ung dung mà uống một ngụm kia trà. Nàng uống lên khẩu, cảm thấy có một tia kỳ quái, nhưng không tưởng quá nhiều, chỉ là đem chén trà đẩy ra. Đối Giang Vũ Điển nói, hắn cùng ta nói muốn cùng ngươi kết hôn, ta không phản đối, phụ thân hắn đâu, mấy năm trước qua đời, ta cũng có thể thay thế hắn ý kiến. Ta đối với ngươi chức nghiệp, các ngươi như thế nào sinh hoạt, đều sẽ không có ý kiến, chỉ là có chuyện ta phải hỏi rõ ràng, ngươi yêu hắn sao, ngươi sẽ vẫn luôn làm bạn hắn, vĩnh viễn cũng không rời không bỏ sao? Giang Vũ Điển trong lòng nghĩ đến chính mình còn có như vậy nhiều kẻ thù. Cứ việc cũng đã là qua đi thước, nhưng tương lai sự, ai nói đến chuẩn đâu. Hắn trầm mặc như là một loại trả lời. Quách Mỹ Tâm cảm thấy có chút phẫn nộ, đứng lên nhìn xuống hắn nói. Người ỷ vào chính mình tuổi trẻ, liền vui đùa hắn chơi sao? Giang Vũ Điển không nhanh không chậm, hắn dựa vào sofa đệm dựa, đôi tay khép lại đáp ở bụng, nhìn lại Quách Mỹ Tâm nói. Ta đối đoạn cảm tình này phụ trách nhiệm, cho nên sẽ không dễ dàng cấp ra trả lời cùng hứa hẹn. Ngài muốn minh bạch miệng thượng hứa hẹn luôn là không thể tin. Nói cách khác, ta cho ngài hứa hẹn lại có thể thế nào, bởi vì hắn nói chuyện phương thức cùng khí độ. Bởi vì hắn tư duy phương thức, Quách Mỹ Tâm hoảng hốt mà kinh ngạc mà nhìn hắn, lấy cái này khống chế ta sao? Hắn nhẹ nhàng cười, ta có thể cho ra tốt nhất trả lời. Chính là ta sẽ tận ta có khả năng đối hắn hảo. Ta cũng chỉ đối hắn một người hảo. Nếu chúng ta tách ra, kia nhất định không phải bởi vì cảm tình bất hòa, cũng không phải là bởi vì ta không yêu hắn hoặc là hắn không yêu ta, lời hắn nói. Hàm chứa một cổ chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ. Loại này chắc chắn mà cường đại nói chuyện phương thức quá mức quen thuộc. Quách Mỹ Tâm hoảng hốt gian nghĩ tới một người. Trinh Lăng một lát nói. Ngươi, Giang Vũ Điển ngoài phía dưới. Híp mắt cười. Trà lạnh, ngài còn uống trà sao? Ta đi trộn lẫn điểm nước ấm. Quách Mỹ Tâm gắt gao nhéo tay nàng bao. Hồng nhạt sơn móng tay thượng khảm thủy toàn phát ra quang. Ở run nhẹ nhẹ thực mau. Nàng lý tính chiếm thượng phong. Nàng miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Chỉ là trong mắt nhiều một phần suy nghĩ sâu xa. Lẳng lặng mà đánh giá Giang Vũ Điển, phơi đủ thái dương sa moi. Lười biếng mà đi dạo đến Giang Vũ Điển bên chân đi lên. Giang Vũ Điển khom lưng đem pizza bế lên tới. Một bộ ta là sủng vật cầu tốt nhất bằng hữu bộ dáng. Quách Mỹ Tâm lắc lắc đầu. Đánh mất chính mình hoang đường ý tưởng, nàng đưa ra phải đi. Giang Vũ Điển đem nàng đưa ra môn đi. Bồi nàng hạ thang máy. Ở đơn nguyên môn môn ngoại tình thượng ý thức được vấn đề. Dẹp đường hồi phủ Hạ Đình chính, hắn đầu tiên nhìn mắt Giang Vũ Điển. Xem hắn riêng là đang cười, không có tản mát ra tối tăm hơi thở, một lòng liền lỏng tùng, chợt hắn lại nhìn về phía Quách Mỹ Tâm. Xem nàng lại là có chút hoảng hốt bộ dáng, phảng phất không ở trạng thái giống nhau, nàng ánh mắt lược hướng Hạ Đình chính. Một chút ý thức được chính mình thất thố, nàng cũng không làm giải thích. Bước nhanh về phía trước đi rồi hai bước, lại dừng một chút, ngày mai ngươi sinh nhật, tụ một tụ đi, theo sau. Nàng liền lập tức rời đi, Hạ Đình chính nhìn phía Giang Vũ Điển. Nhưng là không nói chuyện, hắn hồi trên xe cầm điểm đồ vật xuống dưới. Một cái màu đỏ sậm, ấn Cartier túi sách, còn có một chậu màu lam bình hoa cắm hoa tác phẩm Cartier đưa tới tân niên lễ vật. Còn có một phần quảng cáo nam chính khảo hạch thư mời, quảng cáo. Giang Vũ Điển thuận tay từ trong lòng ngực hắn đem kia bồn hoa tiếp nhận tới ôm ân. Bất quá chỉ là một chi quảng cáo không phải đại ngôn. Có thể là Mitchell đề cử, cũng có thể là bởi vì hai tháng khan Italy bản vốc tạp chí bìa mặt. Hạ Đình chính không có nói. Giang Vũ Điển phòng làm việc, chỉ vì hắn chọn lựa tranh thủ tốt. Cao cấp tài nguyên, có chút quảng cáo không cần thiết tiếp, lại không thiếu chút tiền ấy, không bằng đem ánh mắt phóng lâu dài, có tốt đại ngôn liền tiếp, không có tốt liền tạm thời kiềm chế, mà mặt khác đưa tới hợp đồng. Phần lớn đều bị phòng làm việc cấp cự chi ngoài cửa, này phân đến từ Cartier thư mời. Là này mấy tháng tới nay, duy nhất một phần đến từ hàng xa xỉ nhãn hiệu cơ hội. Cứ việc chỉ là một phần quảng cáo nam chính khảo hạch mới. Mà đều không phải là đại ngôn hợp đồng. Như cũ là một phần bầu trời rơi xuống bánh kem, lên lầu sau. Hắn đơn giản nhìn hạ này phong thư. Thư tín là tiếng Anh. Mời hắn tham dự quay chụp khảo hạch này chi quảng cáo. Là đến từ Cartier liệp báo Panthe hệ liệt châu báu, mọi người đều biết. Cartier đại danh từ chính là liệp báo. Đây là một cái kéo dài không suy vĩnh hằng chủ đề. tượng trưng cho giá tính, tùy tính, tự do, mà nhà bọn họ quảng cáo. Cũng cơ hồ điều này đây, máy tính hợp thành đặc hiệu liệp báo vì vai chính, chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ mời người mẫu tới tham dự quay chụp quảng cáo. Người mẫu màn ảnh cũng phi thường thiếu, chỉ có thoảng qua nháy mắt, mà quảng cáo giọng chính như cũ là liệp báo, này chi quảng cáo cũng không ngoại lệ, nhưng tại đây. Phong thư mời chung, công bố này chi quảng cáo sáng ý ở cùng người cùng tự nhiên xảo diệu dung hợp. Cho nên lúc này đây, người cũng đem làm quảng cáo vai chính xuất hiện, đến nỗi cụ thể quảng cáo sáng ý. Liền không có nhiều hơn thuyết minh, Cartier mời hắn vào tháng sau đầu tháng. Vì bọn họ nhãn hiệu quay chụp một chi tiểu dạng phiến. Tuy nói không phải chính thức hợp đồng, nhưng như cũ đại biểu một lần phi thường khó được cơ hội. Này chi tiểu dạng phiến nếu thành công, kia Giang Vũ Điển là có thể bắt được này chi quảng cáo nam chính hợp đồng. Phi phó Paris ký hợp đồng, cũng chính thức quay chụp hắn nhanh chóng mà xem xong. Liền đem thư mời cấp phóng tới một bên, hắn tùy tay lấy ra di động. Cấp thư mời mặt trên hòm thư đã phát một phong bưu kiện. Xác nhận ngày, Hạ Đình Chính giống trong nhà kia chỉ xa moi giống nhau. Ngồi xổm ngồi ở trên sofa Giang Vũ Điển trước người. Hắn nhẹ nhàng đem đầu dựa vào hắn trên đùi, ngửa đầu xem hắn, ta mẹ nàng, cùng ngươi nói cái gì sao? Nàng! Giang Vũ Điển lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nhanh chóng đứng dậy ở Quách Mỹ Tâm mới vừa rồi ngồi quá địa phương vơ vét lên, hắn đối Hạ Đình. Chính do cái hư thanh thủ thế, nhưng hắn cái gì cũng chưa tìm được. Chợt, hắn ngồi ở Quách Mỹ Tâm mới vừa rồi ngồi vị trí thượng. Khom lưng ở bàn trà phía dưới sờ sờ, hắn lấy ra một cái dùng băng dán dán tiểu ngoạn ý nhi. Nói tiếp, nàng chưa nói cái gì, mẹ ngươi rất thích ta, Hạ Đình Chính nhìn trong tay hắn máy nghe trộm. Đây là ai chăng vừa xem hiểu ngay, Quách Mỹ Tâm là cái lý tính. Thông tuệ lại cẩn thận nữ nhân, nhưng đồng thời nàng bệnh đa nghi thực trọng, cấp nhi tử cùng người yêu ở chung nơi ở trang máy nghe trộm. Là nàng làm được sự, hắn nhất thời cứng họng, dừng một chút mới theo Giang Vũ Điển nói. Ngươi tốt như vậy. Nàng như thế nào sẽ không thích ngươi? Hai người ở phòng khách diễn trong chốc lát, Quách nữ sĩ mang tai nghe thấy hai người bọn họ ngã vào trên sofa, như là ở hôn môi, có thô nặng tiếng thở dốc, nàng nghe được làm cái này tự, liền đem tai nghe cấp hái được nghe lén là một chuyện. Nghe nhi tử thuyền diễn chính là một chuyện khác, Giang Vũ Điển đem máy nghe trộm dính hồi tại chỗ, cùng Hạ Đình Chính lên lầu. Mẹ ngươi không có rời đi quá ta tầm mắt, ta đi cho nàng đổ một ly trà, hẳn là thừa dịp khi đó cất giấu, cho nên trong phòng cũng chỉ có như vậy một cái máy nghe trộm. Giang Vũ Điển cười một chút, bất quá mẹ ngươi nàng không đi làm đặc công thật là đáng tiếc, bình thường mẫu thân nơi nào sẽ làm. Ra như vậy sự, vậy mặc kệ nó, tổng không thể vẫn luôn, đại ca, chúng ta chuyển nhà đi. Kia không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Giang Vũ Điển thật không như thế nào phát sầu, không nhanh không chậm nói. Nàng muốn nghe cái gì? Chúng ta liền diễn cho nàng nghe, nhiều lắm mấy ngày thời gian thôi. Hết chương.